của Lý Thương Ẩn, bản gốc, Yeh Yêu Di Bay, Dun Huân Gui Chi Wei Yêu Chi, Ba San Yeh Yêu Trang Kiêu Chi, He Giang Gong Chiên Si Trang Chu, Que Hua Ba San Yeh Yêu Si, bản dịch Hán Việt, Dạ Vũ Khí Bác, Quân Vấn Quy Kỳ Vị Hiếu Kỳ, Ba Sơn Dạ Vũ Trướng Thu Chi, Hà Đương Cộng Tiễn Tây Song Trúc, Khước Khoại Ba Sơn Dạ Vũ Thì, bản dịch thơ, Đêm Mưa Gửi Người Phương Bắc, Ngày Về Khó Hẹn Cho Nhau, Ba Sơn Mưa Tối Hồ Thu Nước Đầy, Bao Giờ Chung Bóng Sông Tây, Còn Bao Nhiêu Chuyện Núi Này Mưa Đêm, Cách Chương.